Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 13. Vui nhất là khi trung đoàn bắt đầu nhận được mọi thứ tiếp tế từ phía sau. Không chỉ gạo muối đầy đủ mà còn có cả thịt hộp, đường sữa, bột trứng, lương khô, chè, rượu, thuốc lá, nhiều lắm. Tôi cảm thấy hình như trung đoàn 165 chúng tôi được mặt trận ưu tiên. Riêng chỉ huy trung đoàn được bộ tư lệnh gửi cho, ngoài đường sữa, thuốc lá, còn có cả thùng kẹo và 2 cân xúc xích. Cảm động hơn cả là đồng chí sư đoàn trưởng Nguyễn Năng, sư đoàn phó Lã Thái Hòa và đồng chí Xuyên, chủ nhiệm chính trị sư đoàn, đã tới sư đoàn thăm hỏi động viên bộ đội và giao nhiệm vụ. Tiếp đến, cả anh Vũ Lập, anh Hữu An cũng đến. Hang Bản Thẩm, chỉ huy sở trung đoàn vui nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng mừng cho chúng tôi trụ vững trong khó khăn và đã đánh thắng. Đã không ngừng tìm tòi cách đánh hiệu quả nhất. Trước khi giao nhiệm vụ cho trung đoàn, các anh đã nói rõ thế trận của chiến dịch đang tiếp diễn. Các trung đoàn 141, 209 cùng với sư đoàn 316 có xe tăng phối hợp sẽ đánh từ Nọng Pẹt chọc thẳng vào trung tâm sân bay Bản Áng. Sau khi trình bày nhiệm vụ của đoàn 866, bộ đội pha thét Lào, anh Vũ Lập giao trung đoàn tôi tấn công khu vực đồi thấp, khu đồi Bản Tôn và sân bay Bản Áng. Để phối hợp với các cánh quân của mặt trận, anh Vũ Lập hỏi tôi, trung đoàn được chuẩn bị 2 ngày phải nổ súng, có đảm bảo không? Báo cáo, với sức mạnh của trung đoàn hiện nay, có cấp trên trực tiếp chỉ đạo, lại có nhiều lực lượng, nhiều đơn vị phối hợp, nhất là xe tăng và pháo binh, chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quả vậy, sức mạnh của trung đoàn như được nhân lên. Chúng tôi đã đánh như quét địch ra khỏi cánh đồng chung. Cù Kiệt bị đập tan từng mảng. Ở Bản Tôn, địch bỏ chạy trước tiếng thét xung phong của các chiến sĩ tiểu đoàn 4, nhưng vẫn bị bắt sống hơn 20 tên. Địch ở Bản Áng mới nghe tiếng gầm của xe tăng, đã tháo chạy. Sự kiện lịch sử của trung đoàn tôi với những kỷ niệm ở Siêng Khoảng, cánh đồng chung, năm 1969 thật khó mà ghi chép cho đủ. Chỉ có điều ý nghĩa của chiến dịch đập tan Cù Kiệt, trung đoàn tôi lọt vào vòng trong, lực lượng bị chia cắt lại 2 tiểu đoàn, đồng thời lại gặp biết bao tình huống khắc nghiệt mà chúng tôi vẫn vượt qua và đánh duỗng Cù Kiệt tự trong tung thâm của nó, thì đây cũng là một bài học kinh nghiệm quý báu, một phương án chiến dịch tuyệt hảo mà trung đoàn tôi đã góp phần thực hiện một cách trọn vẹn. Và cũng thật sự vinh dự tự hào cho trung đoàn 165 lần đầu tiên tham gia một chiến dịch lớn trên đất bạn, giúp bạn giành lại hòa bình tự do cho đất nước. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bồi đắp thêm tình đoàn kết như chân với tay giữa đội quân cách mạng và hai dân tộc Việt Lào. Kỷ niệm này sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí chúng tôi. Bản Na trước giờ nổ súng. Năm 1970, tôi nhớ là vào hạ tuần tháng 8, tôi và anh Quân, chính ủy trung đoàn, được gọi lên Bộ Tư lệnh Mặt trận Lào Việt họp, nghe kế hoạch phổ biến triển khai chiến dịch tấn công Long Trạng Bản Na. Chúng tôi lên, đã thấy có mặt các cán bộ, sư đoàn 316, quân tình nguyện 866, bộ đội pha thét. Tiếp đến là các cán bộ chỉ huy bộ đội đặc công lần lượt tới. Cũng xin nói ngay là năm 1969, sau khi ta mở chiến dịch phản công, đập tan Cù Kiệt, giải phóng Siêng Khoảng, cánh đồng chung, ta rút quân về nước, thì quân địch lại tràn ra, chiếm đóng khắp nơi. Năm 1970, chúng ta lại nhận lệnh sang giúp bạn đánh đuổi quân địch, giành lại vùng đất đã giải phóng. Lần này, sư đoàn 316, quân tình nguyện 866 cùng các đơn vị đặc công có nhiệm vụ đánh vào Long Trạng. Đây là thủ phủ của tướng Phỉ Vàng Pao, do Mỹ chỉ huy xây dựng, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Công sự dựa vào các hang đá rất vững chắc và cũng rất hiểm hóc. Bộ chỉ huy mặt trận coi đây là hướng chủ yếu của chiến dịch. Bộ đội pha thép có nhiệm vụ đánh địch trên dọc đường 13. Đây là hướng đánh phối hợp. Trung đoàn 165 được tăng cường tiểu đoàn DKB 120 ly hỗn hợp cùng với tiểu đoàn 12 ly 7 có nhiệm vụ tấn công tập đoàn cứ điểm Bản Na. Đây là hướng thứ yếu của chiến dịch. Đi cùng trung đoàn có tiểu đoàn dân công Yên Thành, Nghệ An làm nhiệm vụ chuyển đạn gạo và thương binh. Bản Na ở về phía đông Long Trẹng, cách hơn 10 km là tập đoàn cụm cứ điểm bảo vệ vòng ngoài cho Long Trẹng. Nhận lệnh về, chúng tôi họp cán bộ ba cơ quan và cán bộ tiểu đoàn giao nhiệm vụ, đồng thời tổ chức ngay bộ phận cán bộ chủ trì từ đại đội trở lên đi nắm địch và địa hình, bố trí các cung chặng tiến quân, thiết kế các trận đánh. Tôi chỉ huy bộ phận đi trước, anh Quân cùng cán bộ cấp phó tổ chức hành quân theo sau. Núi rừng ở khu vực này rất hiểm trở, anh em chúng tôi lại chưa ai thuộc địa hình, dân cũng không có mà hỏi, đành dựa theo địa bàn, đối chiếu với bản đồ để xác định hướng đi. Phải mất hơn một tuần trèo đèo lội suối vô cùng gian nan vất vả, chúng tôi mới tới được khu Bản Na. Sau 3 ngày điều tra nghiên cứu, chúng tôi đã nắm khá kỹ các tập đoàn cứ điểm, hình thù nó ra sao. Bản Na nằm trong một thung lũng nhỏ, có đồi có ruộng, nhưng bao quanh là những dãy núi cao, tạo thành vòng tròn gần như khép kín. Cách Bản Na 30 km, dãy đồi cao phía tây bắc, có một cụm 4 cứ điểm. Phía đông nam, cũng trên đồi cao, cách 4 km, có 4 cứ điểm. Khu trung tâm Bản Na có nhiều cụm, rõ nhất là cụm pháo 105 và 106,7 ly, cụm kho, sân bay trực thăng, cụm 4 cứ điểm ở mỏm đồi thấp. Chúng tôi chỉ thị mục tiêu cho từng tiểu đoàn, yêu cầu các đơn vị phải đến thật gần, nắm chắc tình hình và dự kiến cách đánh. Để dễ cho việc chỉ huy, chúng tôi thống nhất gọi khu trung tâm Bản Na là khu 1 gồm chỉ huy sở trung tâm với tiểu đoàn Thái Lan và tiểu đoàn pháo 105, 106,7 hỗn hợp Thái, một tiểu đoàn BS-22 có khu kho, sân bay trực thăng. Công sự ở đây khá kiên cố. Tiểu đoàn 6 và đại đội 19 đặc công có nhiệm vụ đánh chiếm khu 1. Dãy đồi cao phía tây bắc Bản Na là khu 2. Có 4 cứ điểm đặt tên là các điểm 3, 5, 9, 11 giao cho tiểu đoàn 4. Ở đây có một đại đội tăng cường của tiểu đoàn BI-11 Thái Lan và tiểu đoàn BV chốt giữ. Khu 3 là dãy đồi cao phía nam do tiểu đoàn SDU Phái Hữu chốt giữ, cũng có 4 điểm giao cho tiểu đoàn 5. Mọi công việc chuẩn bị chiến đấu đã khá kỹ, chỉ còn 4 ngày nữa là nổ súng. Thì đột nhiên trung đoàn nhận lệnh của mặt trận phải điều 2 tiểu đoàn 5 và 6 về hướng chủ yếu, làm lực lượng dự bị cho đơn vị tấn công Long Trạng. Trong khi đó, trung đoàn vẫn phải đảm bảo nổ súng đúng ngày, nhận điện mà băn khoăn không sao kể xiết. Thế là toàn bộ kế hoạch chiến đấu của trung đoàn bị đảo lộn. Thời gian gấp quá, làm thế nào điều chỉnh kế hoạch tổ chức trận đánh cho kịp ngày nổ súng? Tôi liền triệu tập các cán bộ chủ trì từ đại đội trở lên cùng ba cơ quan bàn bạc kế hoạch nổ súng, điều chỉnh kế hoạch tác chiến cho phù hợp với lực lượng của trung đoàn. Giống như năm 1969, đánh vào Siêng Khoảng cũng chỉ còn có tiểu đoàn 4 và các đại đội trực thuộc. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là chọn mục tiêu và cách đánh. Tôi thay mặt chỉ huy trung đoàn trình bày trước hội nghị. Thưa các đồng chí, chúng ta đang đứng trước một thử thách, nhưng chúng ta không sợ. Cái chính là căn cứ vào tình hình địch và lực lượng ta còn lại thì ta cần tìm ra phương án tác chiến nào để có thể bảo đảm thắng lợi. Tôi thấy là ta phải thay đổi từ cách đánh nhanh sang cách đánh dài ngày, từ tấn công cả tập đoàn cứ điểm cùng trong một thời gian sang kế hoạch đánh từng cứ điểm, từng khu vực. Cụ thể là ta sẽ đánh theo chiến thuật bao vây tấn công tập trung dứt điểm từng khu vực, tiến lên tiêu diệt toàn tập đoàn cứ điểm của giặc ở Bản Na. Mục tiêu tấn công đầu tiên là cụm cứ điểm Tây Bắc gồm 4 cứ điểm 3, 5, 9, 11. Trung đoàn quyết định giao cho tiểu đoàn 4 và đại đội 19 đặc công đảm nhiệm. Cứ điểm 3, quân đội Thái Lan là mục tiêu đột phá đầu tiên. Hỏa lực dùng đánh điểm 3 này gồm đại đội 120, 2 khẩu DKZ-75, 8 khẩu B-41 và đại đội 12 ly 7. Lực lượng vây lấn đột kích, ta chỉ dùng một đại đội của tiểu đoàn 4 cùng với đại đội 19 đặc công. Nhưng quan trọng là ta phải cùng với một đại đội bộ binh kết hợp có lực lượng hỏa lực tiến hành vây, lấn, tấn, phá trước. Yêu cầu đối với bộ phận vây, lấn, tấn, phá này là phải vây cho chặt, lấn đến tận hàng rào, đến sát chiến hào địch. Cùng với hỏa lực không cho máy bay lên thẳng hạ cánh, không cho thằng dưới lên, thằng trên xuống. Cả thằng trong đồn cũng không ra được, thằng ngoài đồn không vào được. Phải làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Thằng sống nằm lẫn với thằng chết. Trong khi đó, lực lượng công binh với trung đội bộ binh vây lấn phá rào, tiến hành mở cho được 4 cửa vào đồn địch. Hỏa lực bắn phá phải diệt các hỏa điểm và sinh lực địch ở hướng cửa mở. Khi bộ phận vây lấn đánh phá đạt được như thế, ta mới tung lực lượng xung kích xông vào, gồm đại đội 1 và đại đội 19 đặc công, được tổ chức thành 4 đội tấn công tiêu diệt cứ điểm 3. Đánh xong cứ điểm 3, ta tập trung đánh cứ điểm 5, 9 rồi 11. Các đại đội pháo DKB 120 tập trung bắn khu 1 trung tâm Bản Na, chủ yếu là chế áp pháo vào sở chỉ huy tiểu đoàn Thái Lan BI 11. Đối với khu 3, ta chỉ dùng đại đội 12 ly 7, đại đội cối 82 cùng một tiểu đội trinh sát bắn kiềm chế và bao vây lỏng lẻo. Cụm cứ điểm Tây Bắc bị diệt nhất định sẽ làm rung chuyển cả khu trung tâm và khu đông nam này. Các cán bộ dự họp đều nhất trí với phương án tác chiến trên, cho rằng đó là cách đánh chắc tay, gặp tình huống phức tạp có thể khắc phục được. Ai nấy phấn khởi về phổ biến cho đơn vị và làm tiếp các công tác chuẩn bị. Chỉ còn một ngày nữa thì nổ súng. Khí thế đơn vị bước vào trận đánh thật đáng mừng, ai cũng phấn khởi, tin là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy tôi vẫn lo, lực lượng mình quá mỏng. Trước một tập đoàn cứ điểm như vậy, kể cả khi trung đoàn có về đủ tập trung toàn lực tấn công, cũng vẫn phải thận trọng chọn điểm đột phá chủ yếu nào, đặng có thể dứt điểm, làm cho toàn bộ quân địch phải choáng váng. Huống chi lúc này, trung đoàn lại bị điều đi mất 2 tiểu đoàn. Tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng cũng chung một ý nghĩ như tôi. Chúng tôi bàn nhau về kế hoạch vây lấn tấn phá cho chắc, bảo đảm dứt điểm trận đột phá đầu tiên, diệt điểm 3 thật gọn, tạo đà cho các trận tiếp theo. Hai anh em đang bàn bạc, dường như còn nhiều điểm phải bổ sung cho công tác chuẩn bị, thì có điện của mặt trận thông báo là đoàn cán bộ của mặt trận do Phó Tư lệnh Nam Hà dẫn đầu xuống làm việc, trung đoàn cho người đi đón. Thật là tin vui đến với chúng tôi, đang lúc có nhiều điểm chưa thật yên tâm, lại được anh Nam Hà gỡ cho thì thật còn gì bằng. Cán bộ trong cơ quan trung đoàn bộ biết tin, ai cũng mừng. Thật ra, mọi người kể cả tôi chỉ mới nghe tên biết mặt, chứ chưa làm việc trực tiếp với anh Nam Hà bao giờ. Qua đôi lần gặp ở hội nghị hoặc trên đường, chào hỏi nhau tôi chỉ biết sơ sơ, bề ngoài anh có vẻ sởi lời dễ gần, người nhỏ thấp, dáng cân đối, động tác nhanh nhẹn. Thế thôi, lần này được trực tiếp làm việc với anh ở ngay mặt trận ác liệt đầy gian khổ này. Chắc chắn rằng, với kinh nghiệm của người chỉ huy lâu năm đã từng trải qua nhiều chiến dịch, anh sẽ giúp trung đoàn chúng tôi, giúp bản thân tôi rất nhiều. Tôi còn đang mê mải suy nghĩ như thế, thì anh Nam Hà cùng với 3 đồng chí cán bộ tác chiến quân huấn của mặt trận đã đến ngay trước mặt. Vui quá, lại có cả anh Lã Thái Hòa, sư đoàn trưởng sư đoàn 312 chúng tôi đi cùng. Thời gian này, anh làm phái viên của mặt trận. Tôi đứng lên hoan hỉ bắt tay các anh, không khí chào hỏi tiếp đón diễn ra rất thân tình cởi mở. Anh Nam Hà hỏi tôi, trung đoàn đã điều hai tiểu đoàn đi rồi chứ? Kế hoạch tác chiến thế nào, ổn chưa? Thưa anh, hai tiểu đoàn 5 và 6 đã đến đúng vị trí theo lệnh trên. Kế hoạch tác chiến đã triển khai xong, nói chung là ổn. Thế thì tốt quá. Các cán bộ trung đoàn và ba cơ quan kéo đến chào phái đoàn, khiến cho không khí thêm sôi nổi, bộc lộ tình cảm thân thiết tin cậy. Tôi đến sát bên anh Lã Thái Hòa hỏi chuyện vui. Thế nào anh, trên đường từ mặt trận xuống đây, thủ trưởng và phái đoàn được mấy trận bom rồi? 3 trận, nhưng chẳng làm sao cả. Hơn nữa, đi càng khỏe và nhanh hơn. Anh Nam Hà nói chen vào. Cậu Thái Hòa to khỏe, có mã tướng đẹp nhất đoàn, cho nên bom nó nể. Lúc đến cửa rừng bị một trận, còn nhìn thấy cậu ấy. Đến trận thứ hai ở đỉnh đèo Quế, trận nữa là đèo Mây, tất cả phải vượt nhanh. Chúng mình vượt lên rồi, nhìn về phía sau chỉ thấy khói bom mù mịt. Lo quá, Thái Hòa đâu rồi? Một lát sau thấy cậu ta hiện ra qua khói bom, đang ì ạch bám theo, mãi mới theo kịp chúng mình. Mọi người cười vui, chẳng nghĩ là đang giữa chiến trường và đang ở thời điểm trước giờ nổ súng. Tôi hỏi khẽ anh Lã Thái Hòa, anh vẫn nhận được thư của chị ấy chứ? Thế nào, lần về nước gặp chị ấy có kết quả gì chưa? Hay là vẫn cờ trắng? Hai chúng tôi cùng cười, anh em chung quanh chẳng hiểu có biết chúng tôi nói cái gì không, cũng cười theo. Sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi khoảng 30 phút, chúng tôi họp với phái đoàn của mặt trận. Phía trung đoàn chỉ có tôi, anh Trường Quân, anh Đỗ Phú Vàng, anh Trần Lạc và các cán bộ tác chiến. Tôi báo cáo phương án tác chiến, rất hy vọng sẽ được phái đoàn của mặt trận đánh giá là sát hợp với thực tế tình hình. Nhưng tôi quan sát, thấy anh Nam Hà vừa nghe, vừa xem bản đồ, sắc mặt tỏ ra không bình thường. Không để tôi báo cáo hết, anh ngắt lời hỏi ngay. Như vậy là trung đoàn không đánh tập trung vào chỉ huy sở Bản Na mà lại đánh vào khu 2. Thưa anh đúng, tôi bình thản trả lời. Trung đoàn chỉ đủ sức đánh vào khu 2, còn khu trung tâm ta dùng pháo bắn phá, với khu 3 phía đông nam ta kiềm chế. Bởi vì tôi càng giải thích, anh càng tỏ ra bực bội, lại nói cắt ngang. Cách đánh của trung đoàn như thế là không đúng tinh thần và ý định của mặt trận, phải tập trung lực lượng đánh vào khu 1 trung tâm Bản Na, tại sao trung đoàn lại dồn lực lượng vào khu 2? Các cán bộ trung đoàn báo cáo bổ sung tình hình địch và khả năng trung đoàn chỉ đủ đánh khu 2, hy vọng anh sẽ nghe ra. Nhưng không, anh vẫn kiên quyết nhắc lại và giải thích là phải tập trung lực lượng đánh vào khu 1 mới khiến cho quân địch choáng váng. Thú thật, nghe anh Nam Hà giải thích, tôi vừa lo nhiệm vụ lại vừa tức, không biết nên thực hiện thế nào trước cái lệnh nướng quân này. Anh nói tiếp giọng hằn học. Các anh nên tính toán cho thận trọng. Tôi nói đây là tôi đem lệnh của mặt trận xuống. Trung đoàn các anh bàn với nhau khắc phục khó khăn, chấp hành mệnh lệnh. Vấn đề là phải nhìn chung thế và lực toàn chiến dịch, phối hợp với hướng chính là Long Trạng. Ta đánh vào xào huyệt của bọn Phỉ Vàng Pao thì ở hướng phụ này phải đánh thẳng vào nơi hiểm yếu của địch. Có nghĩa là phải đánh vào trung đoàn cứ điểm bảo vệ vòng ngoài cho Long Trạng. Vòng ngoài rung động thì Long Trạng cũng rung động theo. Cán bộ trung đoàn chúng tôi rất đỗi bàng hoàng lo lắng vì bộ đội đã vào vị trí tập kết, thời gian quá gấp để có thể tổ chức thực hiện cái mệnh lệnh khắc nghiệt này. Tất cả ngồi yên, nhìn nhau chờ đợi, mà chẳng biết là chờ đợi cái gì. Tôi thầm nghĩ, với lực lượng trung đoàn hiện nay mà chọn đánh vào nơi hiểm yếu, kết cục bị phơi áo ra đấy thì liệu có thể làm rung động được cái gì? Khu 2 là điểm yếu so với khu 1, nhưng không phải là không hiểm yếu, bởi diệt được khu 2 là lập tức uy hiếp khu 1. Với phương án đã tính toán, tấn công khu 2 là chắc thắng. Cứ thực hiện phương án của trung đoàn thôi, đã trình bày như thế mà trên chẳng nghe, thì mặc trên. Tôi vừa nghĩ đến đây, thì anh Nam Hà lại hỏi luôn. Thế nào anh Chuông? Lúc này, đúng là tôi không còn bình tĩnh được nữa, đã nói trắng ra không còn úp mở gì về cái mệnh lệnh mà tôi gọi là mệnh lệnh nướng quân. Lệnh trên như thế tôi không thể làm được. Như thế là thế nào? Là mệnh lệnh nướng quân. Cuộc họp trở nên gay cấn. Trên bực, dưới tức, anh Nam Hà hỏi tiếp. Anh không chấp hành phải không? Tôi không chấp hành được cách chỉ huy như thế. Anh Quân chính ủy trung đoàn giơ tay vẻ như ngăn lại, nói xen vào. Đề nghị thủ trưởng, anh Chuông nên bình tĩnh, anh nóng quá đấy. Anh bảo tôi nóng à? Đấy, anh ra mà chỉ huy. Hội nghị phải tạm dừng, mọi người tản ra. Từng tốp cán bộ cơ quan trên với cơ quan dưới, anh Nam Hà, anh Quân, anh Lạc, trụm đầu rì rầm bàn tán. Chỉ có tôi ngồi một mình, rít thuốc. Cơn tức vẫn chẹt lấy cổ. Lát sau anh Lã Thái Hòa đến ngồi bên tôi một lúc, rồi nói. Chuông ơi, như vậy là tình hình phức tạp rồi. Nếu anh cứ khăng khăng như thế, tức là anh chống lại lệnh đấy. Nghe thế tôi càng bực sôi lên, hỏi lại. Anh là chỉ huy cấp trên, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo chỉ huy. Anh nghĩ xem, tình hình địch ta như vậy, thì có thể chấp hành được cái lệnh đó không? Tôi đâu phải là người muốn chống lệnh. Năm ngoái, trung đoàn còn phải luồn qua mấy tuyến ngăn chặn của địch, vào chiến đấu trong vòng vây đồn bốt địch. Trên không có một người trinh sát dẫn đường, gạo không được tiếp tế, đạn phải dè sẻn từng viên. Vậy mà chúng tôi vẫn chấp hành đầy đủ các nhiệm vụ trên giao, thương vong lại rất ít. Trong khi đó, trung đoàn 141 đánh đồn Mã Thượng không dứt điểm, lại thương vong nhiều. Trung đoàn trưởng bị mất chức. Trận keo bom bum lọng, trung đoàn 209 đánh cũng không thắng. Trung đoàn trưởng phải ra đi. Đến trận này, sẽ là ai đi? Chắc là tôi thôi. Nếu như tôi cứ mạo hiểm chấp hành mệnh lệnh đánh vào khu trung tâm Bản Na, tức là đánh vào chỗ cứng nhất, mạnh nhất của tập đoàn cứ điểm này. Trong khi lực lượng của trung đoàn đã bị điều đi mất 2/3. Tôi nói thực với anh, tôi không thể đánh cách nào khác. Đề nghị cấp trên cho chúng tôi đánh theo phương án trung đoàn đã triển khai. Anh Hòa kiên nhẫn nghe tôi nói đến đây, khẽ thở dài thủng thẳng đáp. Anh đã quyết tâm như thế thì tôi chẳng còn gì để nói với anh cả. Tôi chịu anh thôi. Nói xong anh ngồi thừ ra, vẻ mặt buồn u ẩn khiến tôi lại thấy thương. Nên phải dè dặt nói thêm để anh hiểu. Tôi nói là có lý của tôi, không phải tôi nói bừa. Anh xem, ban đầu kế hoạch tác chiến là lực lượng toàn trung đoàn tấn công, thì lẽ tất nhiên có bộ phận chủ yếu tấn công cả trung tâm Bản Na. Bây giờ trên điều mất của chúng tôi hai tiểu đoàn, thì kế hoạch phải thay đổi cho phù hợp thôi. Tôi đã sẵn sàng rồi, anh yên tâm. Dù trận này có thắng, tôi cũng chẳng sao. Điều khiến tôi phải nghĩ nhiều, đó là máu xương chiến sĩ. Mà giả sử trung đoàn gặp khó khăn, chắc là tôi sẽ mất chức hoặc ra tòa án binh, hoặc về nhà làm ruộng, nuôi gà, đánh cá. Nếu ông còn nhớ tình bạn đến chơi, chắc rằng tôi sẽ có các thứ cây nhà lá vườn đãi ông thôi. Nửa tiếng sau, trở lại cuộc họp tiếp tục bàn. Không khí xem chừng có dịu lắng đi một chút. Xong tôi nghĩ chỉ là bề ngoài, chứ thực ra trong tâm trạng mỗi người vẫn đang âm ỉ những cơn sóng ngầm. Chính tôi cũng đang nén lại để khỏi nổi nóng. Mặc dầu tiếp tục báo cáo, tôi vẫn thưa gửi một cách rất trân trọng. Thưa Thủ trưởng Nam Hà, thưa các anh, ban nãy nghe lệnh, thấy thời gian gấp mà bí quá, tôi không biết làm thế nào mà thực hiện được nhiệm vụ nên chưa thật bình tĩnh, đã có thái độ chưa đúng. Bây giờ chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì nổ súng, bộ đội đã vào vị trí cả rồi. Tôi xin lỗi và đề nghị Thủ trưởng Nam Hà và các anh trên cơ quan mặt trận cứ báo cáo lên trên. Chúng tôi chịu trách nhiệm và đảm bảo sẽ đánh thắng, sẽ chiếm lại Bản Na. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.